Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 91, đắc ý. Lại đắc ý đánh khóc ngươi, bạo lá gan chương 6, càng cầu nguyệt phiếu 4.400, Đốc Môn cùng MU lúc trước buổi họp báo bên trên, MU đội huấn luyện viên trưởng David, Moy đối mặt truyền thông chất vấn. Cường ngạnh tỏ thái độ, trận đấu này, tất cả mọi người sẽ thấy một cái không giống MU. So sánh với Moy, cường ngạnh, thái độ, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp liền tương đối bình thản. Trận đấu này, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. MU đội rất cường đại, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hiện trường có nước Anh phóng viên biểu lộ vẻ lo lắng. Vlog lời này làm sao nghe làm sao giống như là nói mát a. Signal Iduna sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo. Trận đấu này, chúng ta còn có cơ hội. Moy tại cho mình cầu thủ động viên. Dortmund trận đấu này nhất định sẽ khinh địch. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Chúng ta muốn nắm lấy cơ hội. Lật bàn cũng không phải là không thể được. Cầu thủ bên trong. Bản trận đấu tổn thương ngừng lão tướng Ferdinand nhíu mày. Dortmund sẽ khinh địch. Câu nói này từ MU đội huấn luyện viên trưởng miệng bên trong nói ra. Cảm giác vô cùng quái dị. Vô cùng khó xử. Lão đầu tử thống soái MU thời điểm. Lão đầu sẽ chỉ nhắc nhở mọi người không nên khinh địch. Mà lại, Moy lời nói này, tựa như là Dortmund liền sẽ nghe hắn. Nhất định sẽ khinh địch giống như, mà nhất làm cho MU đội cầu thủ cảm giác được không có lực lượng chính là. Trận đấu này, mọi chiến thuật cũng không có bất kỳ cái gì cách tân. Hắn y nguyên kiên trì đường biên truyền bên trong chiến thuật. Mọi là muốn tại đường biên truyền bên trong toàn cơ bắp chiến thuật bên trong ngoan cường đi. Tiếp thôi, duy nhất biến hóa chính là đội bóng đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh. Hắn an bài Nani xuất ra đầu tiên, đồng thời bài xuất xong tiền đạo trận hình. Fellaini trực tiếp xuất ra đầu tiên chính là tiền đạo. Hắn cùng Welbeck cộng tác, Welbeck không cần đi kéo bên, cũng trong vùng cấm địa đoạt điểm. Mọi ý tứ rất rõ ràng, đã đường biên truyền bên trong, một giữa trận phong không đủ, liền hai cái. Đồng thời Rooney cùng Nani tại sau lưng của hai người, ở riêng hai cánh, vì hai người chuyển vận đạn pháo. Tại một bên khác đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Klopp biểu lộ nghiêm túc nhắc nhở đám cầu thủ, không nên khinh địch, MU đội hôm nay đội hình so sánh với thủ hiệp. Có biến hóa, trước khi bắt đầu tranh tài, Hạ Huy tại cho fan bóng đá người xem giới thiệu MU đội hình ra sân. Nani tiến vào xuất ra đầu tiên, mà Fletcher cũng xuất ra đầu tiên. Nhìn hắn muốn cùng Carrick cùng Fellaini tạo thành ba tiền vệ phòng ngự. Bất quá, chờ tranh tài bắt đầu về sau, bao quát Hạ Huy ở bên trong toàn cầu rất nhiều sướng ngôn viên đều sợ ngây người. Fellaini chưa từng xuất hiện ở giữa sân, trực tiếp liền xuất hiện tại tiền đạo vị trí bên trên. Moy cực kỳ to gan an bài. Hạ Huy nói, kỳ thật hắn muốn nói là não tàn an bài. Carrick cùng Fletcher xong tiền vệ phòng ngự, Rooney cùng Nani ở riêng hai cánh, Fellaini cùng Welbeck xong tiền đạo. Ngoài ra, tại hậu phòng tuyến bên trên, thủ hiệp phạm phải sai lầm lớn, Smalling y nguyên xuất ra đầu tiên, thay thế thụ thương Ferdinand. Đây thật là không thể nào hiểu được an bài. Sky TV bên này, Lineker nói chuyện liền không có khách khí như thế. Không sai, Fellaini nhân cao mã đại, đánh đầu không tầm thường. Nhưng là, hắn dù sao không chỉ chân chính tiền đạo. Ngoặc kép chấm chấm, đang giải thích viên các loại xem kỹ ánh mắt cùng nhà rãnh bên trong. Tranh tài đang tiến hành. Cứ việc Klopp liên tục nhắc nhở Dortmund cầu thủ không nên khinh địch. Nhưng là, tranh tài bắt đầu về sau, vẫn là có thể nhìn ra được. Dortmund cầu thủ có chút khinh địch, Có lẽ trong bọn họ tâm là không cho là mình khinh địch. Nhưng là, bọn hắn thực tế biểu hiện nói rõ điểm này. Bọn hắn bị đá quá buông lỏng. Đây là một loại phi thường vi diệu tâm thái. Thủ hiệp sân khách 3, không toàn thắng MU. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đối đội bóng tấn cấp rất bình thường tự tin. Bọn hắn tâm tính buông lỏng, tâm tính phòng thủ không phải chuyện xấu. Nhưng là, tại một ít thời khác, tâm tính buông lỏng cùng khinh địch chỉ là cách nhau một đường. Vượt tuyến, chính là khinh địch. Cái này từ Dortmund cái này ném cầu có thể thấy được lốm đốm. Carrick ở giữa sân đưa ra qua đỉnh chuyền bóng. Fellaini tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực đánh đầu đỉnh ra. Rooney tại đường biên được banh. Hắn dọc theo đường biên hạng ngọn nguồn về sau. Lên cao cầu truyền đến vùng cấm địa. Hume cùng Fellaini tranh đỉnh. Thân thể của hắn đối kháng rõ ràng khuyết thiếu cần thiết cường ngạnh chuẩn bị. Hắn bị Fellaini đẩy ra. Fellaini đánh đầu công cánh cửa. Dortmund thủ môn Weidenfeller làm ra xinh đẹp dập tắt lửa. Bất quá, Papastathopoulos để lọt người. Hắn không có tiếp cận Welbeck. Từ phía sau trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá đánh vào cột dọc bên trên bắn trở về. Lại bắn đến Weidenfeller trên lưng. Tiến lưới. Bóng vào rồi. MU đội tại tranh tài tiến hành đến 12 phút thời điểm. Liền dẫn bóng. Dẫn bóng sau Welbeck phi thường phấn khởi. Hắn ngao ngao kêu to. Hắn thật sự là quá kích động. Đây là hắn tại cùng Giang Thần Hy chạm mặt thời điểm cái thứ nhất dẫn bóng. Mà lại, rất đẹp dẫn bóng. Trong lòng của hắn mỹ mỹ. Fellaini vọt tới cầu môn bên trong. Ôm bóng đá hướng phía bên trong vòng chạy tới. Lúc này cũng không phải chúc mừng thời điểm. MU đội còn lạc hậu hai quả cầu. Phải nắm chặt hết thảy thời gian. Fellaini là moi khâm điểm cầu thủ. Là hắn từ Everton mang tới dòng chính. Muốn nói hiện tại MU trong đội ai còn nguyện ý vì moi liều mạng tranh tài. Vậy tuyệt đối trừ Fellaini ra không còn có thể là ai khác. Welbeck, MU dẫn bóng. 1-0, MU lấy được mộng ảo bắt đầu. MU thấy được một chút hy vọng. Xinh đẹp, đây mới là chúng ta quen thuộc cái kia MU. Ghế bình luận bên trên ầm ĩ khắp trốn. Tất cả mọi người vì MU đội dẫn bóng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó tất cả mọi người trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Moi còn có thể cứu. Không, là MU còn có thể cứu. Moi ở đây bên cạnh vung tay. Hắn xông ra huấn luyện viên tịch. Cái này dẫn bóng để hắn phấn khởi. Là hắn biết, mình kiên trì là đúng. MU nên như thế đá. Bên trên một trận đấu đánh đường biên truyền bên trong không có dẫn bóng. Đây không phải chiến thuật của hắn vấn đề, là vận khí không được. Hiện tại, vận khí tới, lần thứ nhất có uy hiếp tiến công liền phải điểm. Moi ngẩng đầu nhìn Signal Iduna sân bóng ban đêm, biểu lộ phấn chấn, lão tử còn chưa có chết, còn có thể chừng cứu trở về. Một bên khác, Klopp ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, hắn đã sớm nhấn mạnh, để cho mình cầu thủ không nên khinh địch. Không nghĩ tới, hắn lo lắng nhất một màn xuất hiện. Trên thực tế, Klopp cũng không có ý thức đến. Chính hắn tiềm thức cũng khinh địch. Hắn cũng chỉ là nhắc nhở cầu thủ không nên khinh địch. Trên thực tế, toàn bộ Dortmund trên dưới đối đãi trận đấu này tâm thái đều tương đối buông lỏng. Trên sân bóng, Welbeck chạy về đến bên trong vòng. Hắn trải qua Giang Thần Hy bên người thời điểm. Hừ một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu, giống như dương dương đắc ý con vịt. Giang Thần Hy khẽ nhíu mày, không để ý đến tiểu tử này. Bất quá, trong lòng của hắn là khó chịu. Thừa dịp còn chưa mở cầu thời điểm, Giang Thần Hy tìm được Roy cùng McCutcheon. Chúng ta nhất định phải làm ra đánh trả. Giang Thần Hy nói, Roy cùng McCutcheon gật gật đầu. Bọn hắn cũng ý thức được mình khinh địch. MU người không cam lòng vươn cổ liền giết. còn muốn giãy giụa một chút. Bọn hắn nhất định phải làm ra đáp lại. Một khi để MU người đánh ra khí thế đến, trận đấu này liền khó khăn. Cũng may bọn hắn hiện tại còn dẫn trước hai quả cầu, có thể thong dong đối mặt. Lúc này tâm tính cũng không phải là khinh địch, là có lực lượng. Song phương trở lại bên trong vòng, chuẩn bị kéo cầu. Giang Thần Hy nhìn lên trước mặt Welbeck một mặt dáng vẻ đắc ý, hận không thể tát qua một cái. Đắc ý đồ chơi, chờ lấy khóc đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.